Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, mỗi cái tác phẩm đều là con của ta. Một, được, biết, không biết điện thoại bên kia lại nói chút gì. Hàn Kinh Niên không có lại nói tiếp, trực tiếp đưa điện thoại di động dập máy. Hạ Vãn An gặp hắn mặt mày lạnh chìm, không có ý lên tiếng, liền lên tiếng hỏi, ai gọi điện thoại tới? Trương Thừa, dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại mở miệng nói, Nhất Tiếu ở hắn nơi đó, lại bị đánh, cái gì? Nhất Tiếu lại bị đánh. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm, nghĩ đến mình đã từng thấy hai lần đó Hàn Nhất Tiếu bị đánh tình huống. Đáy mắt xẹt qua một vòng tức giận, bất quá rất nhanh. Nàng liền bình tĩnh lại, Nhất Tiếu bị đánh, đây càng có thể nói rõ, Trần Tình Thiên không phải thật sự quy. Trước kia ta có hỏi qua Nhất Tiếu, đến tột cùng là ai đem nàng đánh thành dạng này, nàng liều mạng ngăn đón ta, thậm chí còn không cho ta nói cho bất luận kẻ nào. Nàng nói sẽ chết người đấy, lúc kia, thế cục đối với chúng ta rất bất lợi. Ta cũng sợ ngươi biết Nhất Tiếu sự tình, dính líu ngươi, cho nên chỉ nói với Trương Đặc Trợ, không có nói cho ngươi. Cái này không phải liền là nhìn Trần Tình Thiên bị bắt, coi là sự tình hết thảy đều kết thúc, mới cùng ngươi tất cả đều bàn giao. Nhưng ai có thể tưởng đến Trần Tình Thiên căn bản không phải quy. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật quy, Nhất Tiếu rất có thể biết là ai. Chỉ tiếc quy đối Nhất Tiếu tạo thành tâm lý thương tích quá nghiêm trọng. Chúng ta từ trên người nàng căn bản hỏi không ra đến cái gì. Hiện tại quy trên cơ bản đã là cùng đồ mạt lộ. Càng là lúc này, hắn làm sự tình, càng là đối với chúng ta rất hung hiểm. Nếu như chúng ta không nhanh chóng điều tra ra quy đến tột cùng là ai, nói không chừng tiếp xuống, bên người chúng ta người bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, ngoại trừ Hàn Nhất Tiếu, chúng ta còn có thể từ nơi nào đạt được một chút manh mối. Nói, Hạ Vãn An nhìn về phía Hàn Kinh Niên, người cô, Hàn Tình Tình, Nhất Tiếu đến cùng là nữ nhi của nàng. Nàng có lẽ là biết chút ít cái gì. Kinh Niên, dạng này, ta hiện tại đi lội lão trạch. Đi gặp cô, ngươi thấy thế nào? Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự, chỉ lắc đầu cự tuyệt. Không được, một mình ngươi ta không yên lòng. Ta cùng ngươi. Hạ Vãn An vội vàng đè lại Hàn Kinh Niên muốn xuống giường động tác. Ngươi vẫn là thành thành thật thật tại bệnh viện ở lại đi. Ta để Lâm Trần theo giúp ta đi. Dạng này được đi. Hàn Kinh Niên hiển nhiên là không tiếp thụ. Nắm lấy Hạ Vãn An tay còn nghĩ tới thân. Hạ Vãn An không muốn cùng hắn tại việc này bên trên sinh ra quá nhiều tranh chấp, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái khóe môi của hắn. Liền theo ta nói làm. Thật sao tương đương? Hàn Kinh Niên bình tĩnh nhìn qua Hạ Vãn An con mắt, không có nửa điểm muốn buông lỏng dấu hiệu. Hạ Vãn An lại cúi đầu hôn một cái môi của hắn. Niên ca ca. Hàn Kinh Niên giật giật môi, tại nàng môi rời đi mình môi lúc, giữ lại đầu của nàng, sâu hơn hôn, thật lâu, hắn mới buông ra nàng, sau đó nhìn chằm chằm nàng bị hôn có chút sưng đỏ môi. Nhìn qua, cuối cùng gật đầu đáp ứng, đi thôi, gả tiến Hàn gia lâu như vậy, đây là Hạ Vãn An lần thứ hai tới này cái Hàn gia đã từng cũ biệt thự. Vách tường có chút pha tạp, treo tường hổ bò lên nửa cái vách tường lục lục xung xuê. Hạ Vãn An cùng Lâm Trần một trước một sau tiến vào viện. Lâm Trần ấn chuông cửa, chờ đại khái 3-5 phút sau, bên trong mới truyền đến một đạo rất có tri thức hiểu lễ nghĩa thanh âm. Ai nha? Sau đó, cửa bị mở ra, mặc một bộ màu trắng dài váy xa, tóc đen sắn thành một cái xinh đẹp búi tóc Hàn Tình Tình xuất hiện ở Hạ Vãn An cùng Lâm Trần trong tầm mắt. Hàn Tình Tình ngồi tại trên xe lăn, có lẽ là lâu dài không ra khỏi cửa nguyên nhân. Làn da của nàng rất trắng, cổ tay nàng bên trên mang theo một cái vòng ngọc, cầm trong tay một quyển sách, cả người nhìn cực kỳ giống dân quốc thời kỳ hào môn trong đại viện nuôi gia quý gia tiểu thư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.